lấy gì chữa khỏi cho anh? Chương 41 ngoại truyện tập thể hình 1, góc truyện audio.com. Edit Vũ Quân. Kể từ lần Nghiêm Kỳ suy yếu té xỉu, Chu Y Y đã bắt đầu bố trí nhiệm vụ tập thể hình cho anh. Phòng trống ở tầng 3 cũng theo kiến nghị của Chu Y Y đổi thành một phòng tập thể thao loại nhỏ, chỉ là Nghiêm Kỳ vẫn luôn lười biếng, nếu Chu Y Y không ở bên giám sát, anh hoàn toàn sẽ không có tâm trạng. Số lượng gập bụng và hít đất đặt ra hơn một nửa sẽ không chịu làm, luôn muốn quấn lấy Chu Y Y khanh khanh ta ta, vì thế Chu Y Y cân nhắc hồi lâu rốt cuộc quyết định dùng đòn sát thủ. Mùa thu ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ chút xuống phòng tập thể thao ở tầng 3 chiếu lên khắp căn phòng khiến không gian đều trở nên ấm áp nhu hòa. Vốn dĩ người hẳn là nên tập thể hình vận động bây giờ đã trốn vào ban công nhỏ nằm trên ghế, đung đưa uống nước trái cây trong tay. Chu Y Y vừa ở trong phòng thu dọn đồ vật đem về từ chỗ Lâm Du, sau khi lăn lộn xong thì định đi sang phòng cách vách nhìn xem tiến độ tập thể hình của Nghiêm Kỳ, đẩy cửa ra thì thấy người nào đó đang ngồi trên ghế bập bênh lắc qua lắc lại có vẻ rất thích ý, đam mỹ hát văn. Nghiêm Kỳ nghe thấy tiếng mở cửa lập tức đã buông nước trái cây trong tay xuống, quay đầu nhìn về phía Chu Y Y, anh chỉ nghỉ ngơi một chút thôi. Nghiêm Kỳ ý đồ vì sự lười biếng của mình mà bao biện. Được rồi, vậy anh nghỉ ngơi một chút đi. Chu Y Y bất đắc dĩ cười, đi đến tay vịn trên ghế bập bênh của anh ngồi xuống. Hôm nay đã gập bụng xong chưa? Hả, còn chưa, vậy anh muốn, làm những gì đây? Âm cuối của Chu Y Y ngả ngớn, một bên tay sờ soạng chỗ đũng quần của Nghiêm Kỳ. Ngón tay xinh xắn trắng nõn cách quần vận động màu đen ở giữa hai chân người con trai qua lại vuốt ve có vẻ đặc biệt động lòng người. Ngón trỏ và ngón giữa mở ra theo hình dáng phồng lên cọ cọ, ngón tay cái đặt ở một bên theo đó nhẹ nhàng xoa ấn thịt cầu hình tròn. Hừ, trong cổ họng Nghiêm Kỳ phát ra một tiếng kêu rên thoải mái, giống một con mèo nhỏ khi được chủ nhân mát xa phát ra âm thanh thì thầm. Côn THT vốn rũ xuống bên dưới đũng quần rộng thùng thình dần dần trở nên sưng to, ngón tay Chu Y Y nhẹ nhàng vén vạt áo thun của Nghiêm Kỳ lên, ngón tay mang theo hơi lạnh phất qua rốn, từ chỗ dây quần hướng vào trong tìm kiếm. Một khắc kia khi da thịt chạm vào nhau, eo mông Nghiêm Kỳ đã nhịn không được mẫn cảm hướng lên trên, giống như đang ám chỉ nhu cầu của mình. Muốn sao? Chu Y Y cúi người xuống ở bên tai Nghiêm Kỳ khẽ cắn quyến rũ. Muốn, tiếng thở gấp của Nghiêm Kỳ đã khó dằn nổi, anh lập tức trả lời. Vậy anh đến đây với em. Giọng nói của Chu Y Y mềm nhẹ yêu cầu sau đó rút ngón tay, xoay người trải thảm yoga ra. Chờ Chu Y Y trải thảm xong quay đầu lại Nghiêm Kỳ đã đem quần áo cởi sạch sẽ. À, Chu Y Y còn không kịp đưa ra yêu cầu cho bước tiếp theo đã bị Nghiêm Kỳ bước nhanh một phen ôm lấy ngăn miệng cô lại. Đầu lưỡi ướt mềm rồi lại cường ngạnh cạy hàm răng ra hướng vào trong đấu đá lung tung, cuốn lấy Chu Y Y cùng nhau múa lượn. Bàn tay to khô ráo theo phần bên trong đùi tiến lên trên, từ bên cạnh quần lót tiến vào trong, ngón tay thon dài theo khe thịt của nhụy hoa xẹt qua tìm được huyệt động nhắm chặt mà lại thần bí tìm tòi đến tận cùng. Chu Y Y bị chiêu chọc cả người nhũn ra, nếu không phải được Nghiêm Kỳ ôm, sợ là cô đã sớm ngã trên mặt đất. Cho dù cơ thể của cô đã thành thật nổi lên phản ứng, hoa huy. Tê mẫn cảm cũng đã tự giác tiết ra mật dịch hút lấy ngón tay đang cắm vào. Góc truyện audio.com. Nhưng lý trí của cô vẫn còn ở đó, cô còn nhớ rõ kế hoạch và mục đích của mình. Chờ một chút, Chu Y Y liều mạng dùng chút lý trí cuối cùng đẩy Nghiêm Kỳ ra. Anh muốn thì phải nghe em, nếu không đêm nay em sẽ sang phòng khác ngủ. Được rồi, chỉ còn một bước nữa thôi, Nghiêm Kỳ cảm thấy vô cùng thất bại. Chu Y Y lôi kéo anh để anh nằm trên thảm tập yoga, còn mình cởi quần lót vén váy lên khóa ngồi trên đùi anh. Hoa phụ ướt át qua lại cọ sát với nhục côn đang dâng trào, đem thân gậy xối ướt đẫm. Anh gập bụng một cái em sẽ động một chút thế nào? Chu Y Y dùng tay bắt lấy nhục côn gắng gượng một chút. Lại một chút, lấp đầy bên trong. Hà, anh nghĩ kỹ chưa? Nếu anh quyết định không làm thì em đi đây. Chu Y Y giống như khen thưởng giật giật mông, ngậm chứa nhục côn đánh một vòng. Làm một cái động năm cái, Nghiêm Kỳ cong môi cười ý đồ muốn cò kè mặc cả. Được rồi, nội tâm Chu Y Y trợn trắng mắt bất đắc dĩ đành phải đồng ý, 1, 2, 3, 4, 51, 52, 79, 80, làm xong cái gập bụng cuối cùng, Nghiêm Kỳ đã thở gấp không thôi, vừa vặn nhục côn bên dưới vẫn tinh thần sáng láng như cũ, dâng trào dựng thẳng lên. Chu Y Y thấy anh đã hoàn thành nhiệm vụ hôm nay cũng bắt đầu thực hiện lời hứa của mình. Tay cô trống trên bụng Nghiêm Kỳ mượn lực vòng eo mảnh khảnh khi thì đong đưa trước sau, khi thì cong mông phun ra nuốt vào. Nhục côn gắng gượng trốn sâu vào trong huyệt động phá vỡ nếp uốn ở vách trong, đâm vào càng sâu. A, hừ, tiếng rên rỉ mềm mại vũ mị tràn ra từ đôi môi đỏ khẽ nhếch, mồ hôi mỏng tẩm ướt mái tóc đen dán vào sườn mặt. Cơ thể hai người trần trụi giao hợp dưới ánh nắng có vẻ vừa thần bí lại duy mỹ. Hoa Huy, tê truyền đến cảm giác tê dại và khoái ý làm cho chú ý y quên hết tất cả, dần dần co rút lại đường đi bóp chặt nhục côn, cuối cùng trong lúc hút vào thật sâu chú ý y cũng ê a chút xuống mật dịch cao trào. Cô gái phía trên đã dừng động tác đong đưa vòng eo, nhưng nghiêm kỳ khó khăn lắm mới được một nửa. Một cái xoay người đã đảo khách thành chủ, anh đem hai chân chú ý ép thành hình chữ M, trải qua rèn luyện eo bụng so với trước kia càng thêm cường tráng một chút, mỗi một cái đẩy eo đều nặng nề đánh ở chỗ sâu trong Hoa Huy. T, làm cho chú ý vì vậy mà run rẩy, rên gì. Nghiêm kỳ nghĩ thầm, hôm nay còn rất dài, anh còn có thể gập bụng thêm nhiều lần nữa. Cách chương.